Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn tiếp tục đến với Sóng Ế Vợ qua một câu chuyện tiếp theo, câu chuyện Thầy Pháp Chấn Điểm Mảnh Đất Hoang Cuối Xóm. Bây giờ xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đích Soạn. Từ sau vụ ma chơi làm náo động cả xóm Ý Vợ, mọi thứ dường như trở lại yên bình. Nhưng cái sự yên bình của làng quê, đặc biệt với đám trẻ, lại là lúc bắt đầu rạo rực. Không còn tiếng trống ngũ liên cúng bái, khói nhang nghỉ ngút, cũng chẳng còn cảnh bà con tụm năm tụm bảy kể chuyện ma rùng rợn mỗi tối, thì bọn trẻ bắt đầu quay lại với chuyện trai gái. Là thay thằng Hến, con trai út của thầy Pháp Lễ Lé, từ ngày về quê chơi hè cứ như bị nhập hồn. Mới có vài tháng gần đây mà thay đổi một trời một vực. Hồi trước đi dép tổ ong lẹp xẹp, áo thun dính nước mắm, đầu tóc như tổ quả, thì bây giờ bỗng chăm chút chảy chút lạ thường. Một sáng nghe tiếng xịt xịt trong nhà tắm, bà Nghêu ngỡ con bị dị ứng chạy vào, thì nó đang cầm chai dầu thơm của chị Ốc xịt lấy xịt để. Quần áo thì là lượt sơ mi bỏ thùng nghiêm chỉnh, giày thể thao cũng lau sạch bóng như mới. Thế là bà Nghêu liền nhau mắt rồi hỏi: "Mày bị ma nhập hả con?" Hến cười trừ nói: "Tại con lớn rồi mẹ, phải đàng hoàng ra dáng thanh niên chứ." Thế nhưng đàng hoàng với Hến lúc này thực chất là đang tán gái, mà người lọt vào mắt xanh của nó không ai khác chính là con Sữa, con gái cưng của ông Hầu trưởng xóm. Sữa đúng như tên, da trắng buốt như là vừa nhúng nước dừa, môi lúc nào cũng hồng hồng, nói chuyện nhỏ nhẹ nít na, lại học giỏi, từng đoàn giải hoa khôi xóm năm ngoái. Ngày đầu còn giỏi làm thơ, từng được đăng báo tỉnh. Hến kể lần đầu để ý Sữa là một buổi chiều định mệnh. Hôm đó nó đi bắt cá với anh Sò ở mé ruộng gần nhà ông Hầu. Đang lòng khòm dội nước thì thấy ông Hầu chạy xe máy chở Sữa đi đâu về. Tà áo dài trắng phất phơ trong gió, tóc xõa bay ngang mặt của nó. Khoảnh khắc ấy, mùi thơm dịu dịu của nước rửa chén hương bưởi thoảng vào mũi, làm tim của nó đánh thịch một cái. Về nhà cả đêm Hến nằm lật qua lật lại như cái chê bị mắc câu. Không chịu nổi, nó lén lút mò tìm thông tin bằng được tài khoản của Sữa. Sau mấy ngày chỉ dám đăng, xem đăng cuối cùng thì cũng lấy hết can đảm nhắn tin. Tin nhắn đầu tiên gửi đi nó hồi hộp đến mức mà ngồi cắn móng tay suốt cả buổi trưa. Một tuần sau bất ngờ nhận được tin nhắn trả lời: "Anh là Hến, con bác thầy Pháp Lễ Lé có đúng không?" Hến mừng rơi cả nước mắt run rẩy nhưng vẫn mạnh dạn bấm: "Dạ đúng rồi, anh năm nay 18 thôi, đang học sư phạm năm nhất trên thành phố." Hến thấy tim của mình đập mạnh hơn cả lúc đi xem ông Lễ bắt ma, nhưng chưa kịp hồi hộp lâu thì Sữa nhắn tiếp: "Cha giỏi vậy ta, em thì mới 16 nhưng do có kinh nghiệm nên vào nghề sớm. Ở cái độ tuổi này nói ra người ta không tin, chứ em vừa học vừa làm, hiện tại đang làm công tác thư ký ở bên xã mình." Hến há hốc mồm, mới 16 tuổi đã làm thư ký xã, nên chưa từng thấy ai vừa sinh vừa có lý lịch sáng ngời như vậy. Tự dưng thấy mình phải sống cho đàng hoàng, không thể mặc áo cá sấu hàng chợ được nữa, và quan trọng nhất là phải cua được Sữa. Từ đó tình yêu âm thầm nảy mầm như củ khoai dưới đất, thế nào cũng thì thầm với nhau toàn chuyện không đầu không đuôi, mà vẫn đọc đi đọc lại cả chục lần. Mỗi cái thả tim hay mặt cười cũng đủ làm cho Hến mất ngủ. Rồi cái ngày định mệnh đó cũng tới, hai đứa hẹn gặp nhau lần đầu ở bờ ao xóm chỗ cây me già, từng là nơi mấy bà bán hàng ngồi hái me chấm muối ớt hồi xưa. Lúc đầu chỉ là ngồi nói chuyện. Hến kể chuyện cô bị chủ nhiệm phàn vì tội ngủ gật. Sữa kể chuyện đi chợ bị trả thiếu 2000. Nay Hoài ngồi gần lúc nào không biết. Đầu của Hến chậm nhẹ vào vai của Sữa. Sữa không né, Hến đánh đến hít một hơi rồi hôn nhẹ lên má của Sữa. Một cái hôn phút nhẹ như gió đứt qua ngọn lúa, nhẹ thôi nhưng trong lòng Hến tí như có pháo bông nổ tung. Nó thấy mình đang bay giữa miền đất lạ, ở đó có me chín, có sương mù và mùi tóc con gái lãng đãng như khói hương giữa đêm rằm. Sứ đỏ mặt nhưng không phản đối, tay vẫn nắm chặt. Mọi chuyện từng chứng êm đẹp như vậy nếu như không có sự xuất hiện của ông Hầu cha Sữa, người đàn ông có biệt tài dình người yêu của con gái. Đêm đó Sữa bảo mẹ: "Dì Hai kêu con ra chợ mua mớ rau răm, dẫu bà Năm không có rau ăn cháo kỳ lắm." Từ lúc đó Nghến cũng đèo túi vải hô oang oang. Còn đi đưa bộ đồ sơ mi cho thằng Ngao, nó mượn nghe đâu là đi ra mắt nhà bạn gái lúc nữa mới về. Chàng đêm đó tròn như cái bánh in rọi xuống từng cấp tối, còn hai nhân vật chính ngồi sát bên nhau. Em có nhớ anh không? Hến hỏi giọng như là sắp rớt cả nước mắt. Không nhớ thì em đâu có ra đây. Đang tới đoạn say đắm thì có một tiếng rắc, một tiếng động chất chú vang lên từ đằng sau lưng. Cây khổ gãy, khẩm, gió thổi, chẳng nốt, chuột chạy, cũng đâu phải luôn. Đó là tiếng giày da đạp phải vỏ sầu riêng. Đèn pin bật sáng lên một luồng sáng như là đèn sân khấu chiếu thẳng vào mặt của Hến, tiếng hét rền vang vọng khắp cả ao. Thằng quỷ, mày đang làm gì con gái của tao? Ông Hầu từ trong bụi bước ra tay cầm cái đèn pin loại lớn mặt nằm mắm như chuẩn bị đánh trống, kêu dân xóm tới xử án. Nó chưa đủ 18, mày định gạ gẫm cái giống gì chứ? Hết mặt cắt công còn giọt máu, tim như rớt khỏi lồng ngực, hai chân mềm nhũn như là bốn tàu ngâm nước mồm lắp bắp. Dạ chúng con chỉ nói chuyện thôi chứ có làm gì đâu. Sơ sợ quá vẫn nắm tay của Nghến mà móng tay bấu chặt rớm máu, không phải cố ý chỉ vì run rẩy quá mà siết chặt. Ông Hầu tiến tới mắt đông lên sầm sọc. Mày muốn tao lóc ra mày để bóp giận hả? Không kịp nghĩ gì nữa, Hến bật người đứng dậy để nhẹ ông Hầu, không phải để nằm đau mà để có chút thoát thân rồi quay đầu bỏ chạy thục mạng. Dẹp rớt một bên, Hến không dừng nhảy qua gốc me, băng qua mép ao chạy như con dê trốn đỏ mổ. Sẽ đứng như trời trồng, ông Hầu bấy giờ quát với. Mày chạy đi, tao qua mày tính sổ với thầy Lệ Lé nhà mày. Đêm đó bà ao vắng lặng, mẹ vẫn rụng từng hồi chậm như đợt đồng hồ cát. Ánh trăng vẫn rọi sáng cả mặt nước, chỉ có một trái tim vỡ thành hai mảnh, một mảnh để lại dưới bụi me, mảnh kia chạy theo Hến về tận nhà. Sáng hôm sau, ông Hầu dẫn con gái tận nhà của thầy Lễ mặt đỏ như cất. Bà Nghèo đang ngồi giã nghệ, làm diều sau bóp thì hoảng hốt. Trời đất ơi, có chuyện gì mà hai bố con tới đây? Thằng Hến nhà ông bà dám rủ con gái tôi ra bụi me nắm tay hôn má. Cái thứ con ông thầy mà mất dạy vậy đó, xem có được không? Ông chị gái của Hến từ trong buồng bước ra khoanh tay rồi bảo. Yêu đương thế nên nó vậy đó bác. Nắm tay chưa phải cưới, hôn má chưa chắc mất đời con gái. Bác cứ làm giữ sau này cháu nội bác nó gọi người khác bằng ba đó. Ông Hầu bấy giờ giận dữ. Tôi không cần cháu, tôi cần danh dự. Lúc này thầy Lễ từ sau nhà bước ra, tay vẫn cầm nắm nhang đang trừ tà cho cái đưa hương. Ông Hầu, chuyện trẻ con ông cho tôi nói một lời. Nói đi. Tôi nhìn con sữa lớn lên, tôi cũng coi như con cháu. Thằng ấy nó có ngu, nó có mê con gái đẹp thì cũng là bản năng con người. Ông bắt được thì phạt, chứ đừng cũng nên cho chúng nó cơ hội làm đàng hoàng. Gà không gà là chuyện sau, chứ ông làm ầm lên làng xóm nhìn vào nó mất hay. Ông Hầu nín thở. Ông biết Lễ Lé nói chuyện nhẹ nhàng, nhưng một khi đã lên tiếng thì chẳng phải dễ bị vặn. Sữa rừng rừng nước mắt tiến tới rồi lên tiếng. Cha, con thương anh ấy thiệt đó. Anh ấy, anh ấy chân thành. Con chưa từng thấy ai đem cơm tối cho con mà quên bỏ muỗng, sau đó quay lại chạy bộ 5 cây chỉ để được cái muỗng thôi. Không khí bấy giờ lắng xuống. Bà Nghêu đầm cái bốt lên bàn rồi bảo. Giờ tôi nói luôn, hai đứa thương nhau tôi đứng ra làm chủ. Sao thằng sau nếu còn yêu nhau, thằng Hến còn họ con sữa không dính bầu thì tổ chức đám hỏi. Còn ông Hầu đồng ý hay không thì cho tôi biết một tiếng. Ông bấy giờ liền vỗ tay. Đúng bài nên thế là chuẩn sắp phải chỉnh. Cuối cùng ông Hầu gật gù, sự mặt vẫn như đám dỗ. Ông bảo. Tôi không dễ dãi, nhưng tôi không muốn con gái mình khóc về một thằng ngốc rồi bị cấm yêu. 6 tháng sau không bầu mới tính tiếp. Còn tôi cũng còn ít tuổi nữa. Thằng con ông bà cũng chỉ đang học, cứ để nó học hết đi rồi tính. Thôi, cho làm lễ dặm ngõ luôn để ngay bên qua lại. Chắc chắn nói gì thì ai chả nói được. Cứ như vậy nếu xảy ra cớ gì thì dân xóm nó không cười vào cái mặt. Thằng Yến từ sau bước màn mó đầu ra, tay vẫn còn chườm đá. Con hứa con sẽ làm cho Sương hạnh phúc. Sương mỉm cười nhẹ nhàng mà lòng ai cũng dịu lại. Còn ông Hầu, ông quay bước đi thì lẩm bẩm. Không biết kiếp trước tao ăn sao ở kiếp mà gả con cho cái thằng tên Hến chứ à. Tên thầy Lễ Lé, người nổi danh diệt trừ ma quỷ rước thầy về, là in cửa nhà, đang chuẩn bị dặm ngõ ăn nói cho thằng Hến, khiến cho cả xóm ấy vợ rúng động. như là nổ mìn ngay ở mé ao. Từ đầu đến cuối xóm, bà con kéo nhau đến rồi dì tay nhau. Nhà thầy Lễ sắp có dâu, còn sữa, gái trưởng xóm hầu đẹp như đào hoa sim, này sắp đeo khăn hồng rồi. Bà Mì cũng quẩy thúng đi chợ còn ngoảnh đầu lại. Ngày xưa thằng Hến còn bú tay chạy lon ton bắn bi, này rước được con gái của trưởng xóm hầu thì thôi rồi, cỡ đó xong mình là tiên giáng trần. Buổi sáng hôm sau, nhà thầy Lễ rầm rập chuẩn bị, bà Nghêu lôi ra cái cháp gỗ cất kỹ trong hòm mối mọt chưa kịp gặm, bên trong đựng đủ sính lễ. Rượu nếp cái hoa vàng một chum, gà trống tiến hai con, cao tươi, chầu têm, vàng mã giấy tiền, bánh phu thêm 50, đặc biệt là một cặp heo quay nặng hơn cả thầy Lễ. Ông chị gái của Nghến vừa quét sân vừa ngoái lại bảo, cái này mà rước không có được con sữa về thì uổng công quá má, heo to vậy về làm dâu xăng chắc cũng lên ký liền. Thầy Lễ bận cái áo dài lam theo hình trừ tà, chân đi dép tổ ong, tay của thầy cầm gậy trúc miệng nói oang oang. Đây là dạm ngõ chứ chưa rước dâu mà như rước thần về, nhà này không có chuyện để người ta coi thường, mình là thầy cũng giống như là cha. Đúng 9 giờ sáng, đoàn nhà trai bắt đầu đi sang nhà ông hầu, dẫn đầu là thầy Lễ, theo sau là Nghến mặc áo sơ mi đóng thùng. Tiếp đến là bà Nghêu xách giỏ lẵng đựng trái cây, ốc thì bưng chầu tim sẵn đỉnh trái tim. Còn thằng sò đồ đệ phụ trách cầm loa phát nhạc sống. Cả đoàn đi qua đâu dân xóm hóng hớt tới đó, ông Bành tổ lao động xóm ý vợ tặc lưỡi. Nhà người ta cười chầu cho con mà như làm lễ rước thần linh, rồi xóm mình lại thu xóm mình một bậc nữa rồi. Bên nhà gái, trưởng xóm hầu đội khăn đóng ngồi ở trên ghế gỗ ở giữa sân, mặt nghiêm như là chánh án, tay cầm ly trà. Con sứa ngồi bên trong má ửng hồng như là trái mận đầu mùa, cô thò mắt ra qua khe cửa thiên hến thì tủm tỉm. Tóc anh vuốt như thế, mai mốt gội đầu chắc gãy cổ luôn quá. Sau vài câu thăm hỏi thì ông hầu bấy giờ lên tiếng. Hôm nay là lễ dạm ngõ, hai bên cho con cái quen nhau rõ ràng không còn giấu giếm. Nhà tôi chỉ có một đứa con gái cho nên phải hỏi cho ra lẽ. Thầy Lễ chỉnh giọng đập cây gậy một phát như là chấn yểm. Tôi là thầy pháp chuyên bắt ma diệt tà, còn cái chuyện gà con là chuyện của người, nhưng tôi cũng là cha của thằng Hến, xin nói. Hến nhà tôi có thể ngu nhưng thật thà, nó yêu con sữa là thật lòng không tà ý, nên mang đủ lễ mong ông hầu bà liên hợp tác cho chúng nó nên đôi. Ông hầu nghe vậy bèn quay sang vợ, bà gật đầu rồi ông nói, vậy thì tôi chấp thuận, nhưng dặn ký cưới về là phải làm lễ lớn, phải tổ chức ra trò. Bà Nghêu cười tươi như là hoa cúc đen. Trời đất ơi, không tổ chức lớn thì tổ chức cái gì? Cái sân nhà văn hóa đã tính sẵn thuê rạp, dàn nhạc sống loa kèn. Từ nhỏ mà cưới ấy, tôi bắt nguyên dàn nhạc đánh từ sáng cho đến khuya khỏi ngủ. Cuối buổi, hai bên gia đình hẹn hò nhau khi nào sò học hết, sữa cũng đủ tuổi thì cưới. Trên đường về, hết nắm tay của sữa lén trong đường mòn nói nhỏ. Lúc nãy thấy em ngồi sau cánh cửa, anh muốn lao vào vồ liền luôn á, mà sợ ba em cầm dao rượt. Em cũng muốn theo anh về rồi, mà từ từ cho nó đủ tuổi, cho dân xóm coi hết, rồi mình sống trọn đời chứ vội chi. Cả xóm mấy vợ không ai là ngủ trưa, ai cũng trông đợi cái đám cưới sắp tới, có thể là đám cưới thế kỷ vang danh cả xóm làng. Hôm sau trời mới hửng sáng, cả xóm ấy vợ bấy giờ đang ngáy ngủ thì nhà thầy Lễ sáng đèn từ lâu. Bà Nghêu đi tới đi đuôi, tay xách nách mang miệng lẩm bẩm. Trời đất ơi là trời, không biết là cái thành phố này nó ăn cái gì mà gói nhiêu đây cũng không biết đủ chứ. Bên cạnh chiếc vali màu hồng loang lổ được ốc cho lại từ hồi đi thi hoa khôi của xóm, đang căng phòng vì nhét quá nhiều là chả, cá kho, dưa muối, cả chùng quả trứng vịt lộn được sẵn. Ông lòng khòm dưới và thêm một hũ cá bống kho tiêu rồi thì thầm. Mai mốt nhớ nhịn ăn ký túc, tôi về nấu mì ăn với cá này đỡ nghe. Hến cậu út trong nhà thì ngồi im re mắt đỏ hoe, nhưng cố gắng giấu sòng mỉm mắt. Từ nhỏ đến lớn ta xa nhà nhiều, nhưng mà chưa có hôm nào rưng rưng để cảm xúc như vậy, nhất là khi nghe bà Nghêu cứ nhắc đi nhắc lại. Ở trên đó mà nói nhiều lắm nghe con, đừng có mà đi lung tung ban đêm. Chà con hay nói chút đông, xe âm khí tụ linh hồn nó đậu vô người lúc nào không biết. Sẽ đi theo chỉ có gì bảo ban Hến giúp bác nha, nó vẫn còn trẻ lắm. Con cũng còn trẻ mà bác. Con theo anh lên đồng hành một thời gian rồi con về lại sắp học. Lịch học ở đây chệch lệch một chút. Anh Hến học hè cũng cực lắm. Thầy Lễ đang bẻ nắm lá ngải khô thì lén nhét vào trong túi áo của con trai. Ông vỗ vai của Hến và sữa miệng nói nhỏ như là niệm chú. Bùa dự vía cha đã yểm rồi. Mỗi lần thấy lạnh sống đưng là lôi ra cắn đầu sợi chỉ đỏ. Chiếc xe taxi 4 chỗ màu trắng đỗ sình trước cổng. Tài xế bấy giờ liền thò đầu ra. Đi thị xã phải không? Lẹ lên anh còn chạy về kịp chuyến. Hến bấy giờ ôm chặt ba mẹ rồi cùng với sữa chạy vội lên xe. Bà Nghèo không dám dứt từ lúc cậu bước lên xe đến lăn bánh. Ốc bấy giờ quẹt nước mắt. Còn sổ đồ đệ của thầy thì lẩm bẩm. Mai mốt mà Hến năng học có bằng sư phạm về là dạy cả xóm này qua. Chiếc xe khuất dần sau bụi tre ở đầu xóm. Thầy Lễ bấy giờ đứng chống nạnh nhìn theo xa xăm, miệng nói như đầm một mình. Mỗi đứa con là một nắm hương, thắp lên rồi phải biết cách cho nó cháy đều. Vừa dứt câu thì cuối đường có tiếng giao. Bốn bà móc hai chương, ăn một phát sướng cả năm. Bà Nghiêu bấy giờ ngừng đầu lên rồi chớp mắt. Cái gì? Bà móc nó bán bún thật hả? Thầy Lễ còn chưa kịp trả lời thì ông bụng đã kêu ọt ẹt. Ông bấy giờ cười ngất. Mới sáng ra mà có biến rồi nghe. Tiền như xét đánh mang tai. Khi bà Móc mở quán bún, nghe tới cái tên là bà Nghêu liền xỉ mũi. Mọc mọc cái gì? Hồi đó đi chợ còn mua muối thiếu, giờ bày đặt làm quan. Nhưng bà con thì tò mò lắm. Cả xóm ấy vợ từ trên đồng đi làm sớm, cả dưới ruộng lũ lượt kéo nhau tới quán bún nằm ngay ngã ba chỗ cây bằng, từng là chỗ tiệm vá xe dẹp tiệm vì vá thùng lụt của khách. Bà Móc mặc áo hoa, miệng cười toe toét, hai tay khoanh trước bụng mỡ, tuyên bố một câu làm cho cả xóm chấn động. À, nấu món bún nào ngon hơn đầu bếp nhà tôi, được ăn miễn phí cả năm. Thậm chí là tôi đổi luôn tên quán thành tên của người thắng một năm. Xung quanh liền ồ lên rồi có tiếng xì xào. Ghê vậy hả? Thế thì tôi đăng ký bún mọc tổ tiên liền. Chưa dứt lời thì ông này tổ trưởng tổ chim cút cũng gào lên. Cho tôi một suất bún gầu chấm mắm tỏi nha. Bún nhà tôi ăn xong là chảy nước mắt vì ngon, không phải cay đâu nghe. Chưa kịp ghi tên thì từ dưới ruộng có người chống nạnh đi tới. Bà phèn chuyên nấu canh mà toàn quên bỏ muối đòi thì bún chay tâm linh. Thầy Lễ lúc này đang đứng hóng từ phía xa miệng nhóp nhép nhai kẹo gừng thì bị trưởng xóm Hầu gọi giật. Ông Lễ, chuẩn bị làm giám khảo nghe. Thầy Lễ bấy giờ liền giật mình. Tôi hả? Nhưng mà tôi có biết nấu ăn gì đâu. Trường xóm Hầu bấy giờ liền xoa cầm rồi nói. Càng tốt, mấy người không biết nấu ăn thì càng khách quan, nhỉ ông thông gia tương lai. Thầy Lễ bấy giờ ngần người lại rồi cật đại trong bụng thầm nghĩ. Chết cha, hôm nay ăn chúng phải bún của bà phèn chắc mặn tới kiếp sau rồi. Mà con tôi đã lấy con ông đâu mà gọi là thông gia, cơ mà thông cống thì có đó. Ông cứ vớ va vớ vẩn, giảm ngó coi như là con cháu trong nhà, ông cứ nói vậy chứ hả? Ông Hầu lẩm bẩm. Câu chồng hôm đó tờ rơi được giải đi khắp với dòng chữ to đùng. Đại chiến bốn xóm ý vợ thách thức cả xóm. Ngày mai lúc 8 giờ sáng tại quán của bà Móc, ai thắng ăn miễn phí một năm. Giám khảo là ông Hầu và thầy Lễ Lẽ. Dân xóm xì xào, kẻ cười người nghi, nhưng ai cũng trở nên đầy háo hức. Không ai biết rằng chính cái quán bún này mở ra một chuỗi sự kiện mà một bóng ma đội mũ đỏ con lông trắng đang rình rập nơi góc ruộng cụ Trí lặng lẽ chờ thời. Sáng hôm sau, quán bún của bà Móc náo loạn như mở hội chùa. Mới 7 giờ mà người ngồi trên vai thích cánh, gà gáy còn chưa dứt thì đang nghe tiếng loa giao của ông trưởng xóm Hầu. Chuẩn bị vào vòng thi, ai chưa nộp thì mau đi, ai có bún mà chưa kịp rửa tay thì cũng nộp đại đi. Cái bảng danh sách thì bún dựng lên bên cạnh lò than ghi loằng ngoằng bằng bút dạ xanh như sau. Bà Liệu bún mọc tổ tiên, nghe đồn nấu theo bí quyết để lại từ đời chồng ba. Tiếp ông Nải, bún gầu chấm mắm tỏi cay, ai ăn xong không chảy nước mắt, ông cho 10.000. Nữa bà Phèn, bún chay tâm linh nấu theo linh cảm. Tới là cô Lành xóm Mảnh, bên kia kinh nghiệm nấu bún riêu. Tiếp đến là anh Rớt bắn than, bún khói đặc sản không nhìn thấy gì, chỉ ăn bằng nồi gang. Lần nữa là chị Nhất quét chợ, bún đen toàn tẩm nguyên liệu không ai dám hỏi. Cuối cùng là bà Bánh Đa, bún mắm rút mít non, nói là ăn xong nhớ suốt đời. Thầy lại đứng nhìn bảng mà đầu quay mỏng mầm. Sở đồ đệ trung thành lật lật quyển sổ tay ghi chép tỉ mỉ. Thầy nhớ tránh món ăn số 3 và số 6 nha. Một người nấu theo âm giới, một người nấu bằng tay chưa rửa đâu. Ông thì thào vào tay của sò. Và nghe đồn hôm bữa bà Bánh Đa nấu bún mà mít còn nguyên gai, ăn vào rách lưỡi ông nải khiếp thật đấy. Giờ lúc đó bà Móc xuất hiện với bộ áo hoa vàng chóe miệng cười tuét tuét. Mời bà con trật tự cho để chuẩn bị chấm điểm nha. Ai làm bún mà bún trôi ra khỏi tô là sẽ bị trừ điểm đó. Trường Sóng Màu đứng trên cái thùng nhựa tay cầm micro đã gãy anten rồi nói lớn. Luật thì mỗi món có 3 phút thuyết trình, ban giám khảo nếm thử, ai được điểm cao nhất sẽ thắng. Thầy Lễ bấy giờ thở dài, không biết hôm nay ăn xong có về nồi nhà nơi không đây. Tiếng trống thùng thùng vang lên từ nắp nồi gang, cuộc thi đã chính thức bắt đầu. Cả xóm vỗ tay rào rào, trên bầu trời xanh một cơn gió lướt nhẹ qua, vô tình mang theo một khí lạ từ ruộng cụ Chí thổi tới, chỗ mà từ ngày bà con bỏ hoang, lâu lâu lại có tiếng hô nghiêm nghị vang lên giữa đêm. Tiếng trống nồi gang vừa dứt, bà Liệu tay bưng tô bún mọc tổ tiên đã sầm sục bước tới, hất váy quệt mồ hôi trên trán, miệng oang oang như là đánh trống hội. Món này nó là bí quyết đời chồng thứ ba để lại, bún phải luộc đúng nước giếng nhà, mọc vo bằng tay phải. Còn nước thì dùng ninh xương lợn rừng nuôi cám viên. Sở nghe xong thì hỏi nhỏ ốc, ở xóm mình ai nuôi lợn rừng đâu ta? Ông bấy giờ nhích mép, ý bà là nuôi lợn thả lang ở ngoài nghĩa địa đó. Thầy Lễ cầm đũa cắp một miếng mọc đưa vào trong miệng, nhai chậm rãi rồi phán, mặn như là cái đòn gánh bị ngâm nước mắm vậy đó. Bà Liệu bấy giờ đứng hình, còn bà Nghiêu thì vỗ đùi cười ngặt nghẽo. Tiếp theo là ông Nài với món bún gầu chấm mắm tỏi cay. Ông vừa thuyết trình vừa đổ mồ hôi như là mưa. Món này ăn vào là nhớ vợ cũ của tôi liền đó, vì nó cay y chang như cái miệng của bà. Ông Hào bấy giờ chấm nước mắm rồi lén uống nguyên cả can nước chè. Thầy Lễ chỉ cắp một miếng, mắt đỏ hoe, mũi chảy ròng ròng nghẹn nghẹn. Cay cay như là tình đầu bị phụ bạc vậy đó. Khán giả vỗ tay ầm ầm, có người chấm nước mắm xong thì liền ho sặc ra đằng sau, có người còn đòi lấy đá chườm. Đến lượt của bà Phèn, nổi tiếng trong xóm với món ăn bằng niềm tin, bà bê tủ bún chay mắt lim dim như là nhập đồng. Tôi nấu món này bằng linh cảm đó, nồi nước lèo không nêm gì hết để nguyên vị khí trời. Thầy Lễ cầm đũa mà tay trở nên run rẩy, sau lén đưa thầy gói mì hào hào để giải độc nếu mà cần. Thầy húp thử một thìa nước bún ngẩn ngơ giây lát rồi lắc đầu phán, nhả như cái chuyện tình hàng xóm. Phi khán giả tiếng thút thít của chị Gừng và anh Tỏi vừa bị chồng bỏ theo cô gái bán cá khô. Kế tiếp đó là cô Lành chuyển bún riêu bưng lên tô bún riêu mùi thơm bốc lên nghi ngút, làm cả sân quán nhà bà Móc phải im lặng. Thầy Lễ vừa ăn một cái đũa liền vỗ đùi, đây là món ngon của sự chân thành. Chàng Sóng Màu bấy giờ lại rơi cả nước mắt, tôi ăn miếng này thì giống như hồi tôi còn ba má. Cuối cùng là anh rớt bán than, món bún khói của anh được bơi lên bằng nắp đan, vừa mở ra khói đen cuồn cuộn bốc lên khiến Thầy Lễ té ghế. Bà Nghiêu la oai oái vì tưởng ma hiện hình, món này độc quyền, người ta ăn bằng miệng, tôi cho ăn bằng mũi, rất khoe. Nhưng mà chưa kịp thử thì Thầy Lễ đang hon lên sặc sụa, cho về, món này để cúng thôi. Cuộc thi kết thúc bằng một tràng cười rôm rả, ai cũng rơm rớm nước mắt, không rõ vì xúc động hay là cay khét vì khói. Kết quả được công bố, giải nhất thuộc về cô Lành. Quán bún của bà Móc sẽ treo biển bún Lành bún riêu chân thành suốt cả một năm. Tiếng pháo nổ lách tách, bà Nghiêu bấy giờ cầm micro rồi nói lớn, muốn gì mà ngon hơn cả ngày cưới vậy chứ, đã đời con gà rồi. Nhưng mà trong lúc cả xóm ăn mừng, không ai để ý rằng từ phía ruộng của cụ Chí bầy cỏ bất chợt bay tán loạn, và gió từ phía đó một lần nữa mang theo tiếng bước chân rầm rập như là đang diễu binh. Sau cuộc thi bún cười muốn ná thở, cả nhà Thầy Lễ trở về trong trạng thái non nê và mệt mỏi. Nắng chưa cắt cổng, mặt đường sóng bốc hơi rực rỡ như là trắng gương. Về tới cổng, bà Nghiêu vừa bước vào nhà đã quăng cái nón lên bàn. Trời đất ơi, cái xóm gì mà thi bún xong là nóng như thiêu như đốt. Ông đổ ồm xuống ghế quạt phành phành bằng nắp nồi, xỏ lôi cái áo ra vắt nhỏ tong tong như là vắt khăn lau bếp. Còn Thầy Lễ thì rút cái quạt mo ngồi im lặng phe phẩy trước bàn thờ thở dài. Chắc hôm nay ông trời muốn thử độ dẻo dai của dân ế vợ. Bà Nghêu đang hí hửng nấu cơm bỗng nghe tiếng lách cách rồi toàn xóm mất điện. Quạt ngừng tủ lạnh kêu lệch cạch vài tiếng rồi tắt. Nơi cơm điện đang nấu cũng thôi sôi, bà Nghêu quay phắt lại. Thằng Sò, có phải mày nghịch cầu dao không? Sò bấy giờ giơ tay lên trời. Con thể có bát bún bà móc con không đụng tới. Trời nóng như đổ mỡ bếp than rực lửa hầm. Bà Nghêu đội khăn mặt đỏ gay. Cơm chưa chín quạt thì không quay. Mà ông Lễ vẫn còn ngồi đọc thư là sao? Thầy Lễ chắp tay ra sau rồi nói tỉnh rủi. Không có điện thì càng nên tĩnh tâm để hơi người hòa quyện với hơi đất. Ông nghe xong thì cười ngắt. Cha càng ngày càng giống thầy bói mù thôi. Ngay lúc ấy bà bé hàng xóm sồng sộc chạy vào, tay cầm cây rổ mặt hớn hở. Nè, nhà thầy nhớ tối nay sang chơi nghe. Sinh nhật thằng Mít cháu nội của tôi đó. Có bánh kem đàng hoàng, miếng nó thổi nến là cả xóm sáng rỡ à? Bà Nghêu đang quạt dừng tay lại rồi hỏi. Sinh nhật mà có bánh thật hả? Không phải bánh bích quy trồng ba tầng nữa sao? Lần này đặt trên thị xã đã nghe. Cúp điện thì cúp, bánh kem vẫn tới. Sở Liên nói nhỏ. Chết cha, mất điện mà bánh để lâu á thì kem chảy như bún chay của bà phèn. Thầy Lễ bấy giờ liền gật gù. Mà sinh nhật gì ngay ngày 15 âm á, âm khí tụ lắm đó nha. Bà bé bấy giờ phẩy tay. Sinh nhật là sinh nhật, đừng có mê tín. Nó sinh ra ngày này thì phải chấp nhận. Không ai chọn được ngày sinh. Ông cứ vớ vẩn toàn nói sang. Tôi rảnh thì sang. Nói xong thì bà quay đi vừa ngân nga. Thằng Mít ơi, này có bánh kem khỏi ăn cơm nghe con. Cả nhà nhìn theo ông ngồi bệt xuống phản nói chơi vơi. Tôi mà nóng vậy á, chắc là tiệc đông vui lắm á. Chỉ lo kem no nổi mùi thôi. Không ai để ý từ góc nhà con mèo đen hàng xóm lén đi ngang, lặng lẽ liếm bộ lông. Sau đó thì nó ngoảnh đầu nhìn về ruộng cụ Chí, nơi gió vừa thổi về một luồng hơi lạnh buốt. Chiều hôm ấy sau trận mất điện đẫm cả mồ hôi trưa nay, khiến bà Nghêu cáu gắt đến mức giờ rau cũng ném luôn cả nắm rau xuống sân. Trong nhà thầy Lễ dâm gian có tiếng dọn dẹp, bà Nghêu vừa quét sân vừa lẩm bẩm. Cái xóm này mỗi năm phải có mười mấy cái sinh nhật, ta nhớ mặt của từng đứa nhỏ mà vẫn không nhớ nổi tên bố mẹ của chúng. Thầy Lễ đang cắt móng chân cho con chim tên Cúc Cu nghe vậy thì ngẩng lên cười. Mỹ là cháu ngoại cụ Mận bên xóm Mành, thằng Tình với con bé Thắm. Năm nay nó tròn 5 tuổi, làm tiệc to, đặt cả MC và siếc về múa khỉ đấy. Bà Nghêu bấy giờ liền nhíu mày. Múa khỉ cái đầu ông đó, giữa cái nắng cháy da cháy thịt mà chúng nó dựng dạp, thì đến nửa xóm phòng ra mông hết. Thầy Lễ đứng dậy phủi tay vớ lấy cái áo thể pháp theo hoa sen rồi lẩm bẩm. Thì người ta mời mình đi cho có mặt, lỡ có cái gì mình còn biết đường mà nhúng tay. Dừng dặm ngay sân nhà cụ Mẫn ngay cạnh cây vú sữa già, mấy cây loa kéo hú inh ỏi cả xóm từ 6 giờ tối. Trẻ con tụ lại như là ông vỡ tổ. Bóng bay hình nhân, siêu nhân treo kín, bên góc dặm là bàn bánh sinh nhật 3 tầng, tầng nào cũng cắm một cây nến to như là ngón chân cái. Trong mít mặc áo siêu nhân đỏ rực đầu đội vương miện, nhựa tay cầm súng nước chạy vòng quanh mà hô. Cho là siêu nhân đỏ đánh ma đấy nha. Bà Nghêu liền bĩu môi. Sao có ngày gặp ma thật thì lại tè cả ra quần đó, chứ ở đó mà siêu nhân. Lúc MC tên Luận cao chưa tới 1m6 bắt đầu cầm micro rồi gào lên. Kính xin mời bà con cô bác chúng ta cùng vỗ tay chúc mừng cháu Mít tròn 5 tuổi. Một cái tuổi đầy năng lượng mạnh khỏe như voi, học giỏi như là chó. Thầy Lễ cứng lại quay sang. Nó vừa nói cái gì đó? Bà Nghêu bấy giờ liền gần giọng. Nó bảo giỏi như chó. Cái thằng MC này chắc nó ngày xưa nó học bằng mồm. Khách hứa chưa kịp bật cười, sân thượng bỗng chập chờn, mấy cây nến tắt vụt. Do không rõ từ đâu ùa tới, bóng bay nổ bụp bụp. Con khỉ đang múa thì ngồi thụp xuống cả mặt người, điều khiển chu lên như là sói. Trẻ con bấy giờ khóc ré cả lên. Trong mít chạy vòng vòng dưới ngã quỳnh ra đất, mắt trắng giã miệng lắp bắp. Có chú lông lông đội mũ đỏ đứng ở nóc dạp đòi thổi tắt nến cháu. Mọi người bấy giờ liền nháo nhào cả lên. Cậu Mẫn đứng không vững phải vịn vào cột dạp, bà Nghêu bấy giờ đập đùi. Trời đất ơi, lại nữa rồi, cái mũ lông đó không tan hả? Thầy Lễ nhau mắt nhìn lên nóc dạp, một cái bóng đen như là khói đội mũ đỏ trên có một cây lông cong đứng lom khom. Xa chung quanh như bị hút vào người của nó, ánh mắt trống giống như thể nhìn thẳng vào từng đứa trẻ, từng cây nến. Thầy bấy giờ khẽ lùi ra đằng sau rồi thì thầm. Nó chưa đi, vẫn còn vương oán khí. Bà Nghêu bấy giờ liền hỏi nhanh, ông có đem theo bùa không? Có đem theo những cái thứ này, nhưng phải dùng máu gà đen mới có thể khống chế nổi. Lấy ở đâu bây giờ? Thầy bấy giờ nhìn quanh rồi chỉ tay. Nhà ông tép sát bên có đôi con gà đá. Không đợi gì thêm, bà Nghêu sắn váy phóng sang như là tên bắn. 5 phút sau bà quay lại với con gà đen thui trên tay, mà vẫn kêu lên cục cục phản đối. Thầy lấy vé nhanh phủ lên trứng gà, rồi niệm chú, rạch tay con gà hứng máu lên trên tấm vải lụa vàng để chuẩn bị từ trước. Mọi thanh bốc lên cái bóng trên nóc rạp gầm gừ, mấy cái bánh kem bỗng rứt đột xuống nền. Thầy lễ bấy giờ vung lá bùa máu về phía của cái bóng. Tà khí lông đội đầu, hôm nay ta chụp ngươi khỏi dương thế, quấy phá trẻ thơ là nghịch ý trời. Lá bùa chơi vụt sáng rực như pháo, bóng đèn dãy rụa rút đi một chặng rồi tan thành bụi xám, cuốn theo cơn gió nhẹ về cuối rạp. Tại sinh nhật rơi vào trong im lặng, rồi một đứa trẻ liền vẫy tay. Siêu nhân đỏ thắng rồi. Mọi người vỗ tay như thể là mọi chuyện là phần biểu diễn. Trên đường về bà Nghêu bấy giờ quệt mồ hôi. Lần sau ai mời sinh nhật tôi né, cứ tiệc nào cũng có ma thế này chắc là tôi gầy mất thôi. Thầy lấy bấy giờ vừa đi vừa cười. Bà gầy cũng tốt đỡ tốn gạo, mà lạ thật tại sao cái bóng đó cứ lẩn quẩn mãi trong xóm chứ hả? Ánh mắt của thầy bấy giờ trầm xuống. Trời vừa sập tối thì cuối con đường đất thoáng hiện lên bóng lưng của người đàn ông lưng cầm áo đen, đội mũ đỏ trên có cái lông. Ngày hôm sau mặt trời đứng bóng như là cái đèn lửa hắt xuống. Sóng y vợ nóng đến mức mà con chó nằm lẻ lưỡi dưới sân cũng chẳng buồn sủa trộm. Trong nhà thầy lễ tiếng chổi quét sền sệt phang lên như là điệu nhạc ruột gan của bà Nghêu đang quét xác mà miệng lại cảm giảm. Mùa hè mà nắng nóng như là than bò vào tai, mất điện cả buổi không bơm được nước. Tôi thề đến mai mà không có nước tắm là tôi đánh thẳng cán bộ điện lực ngay. Ông con gái của thầy lễ ngồi ở đầu giường hai tay ôm bụng, vẻ mặt nó vừa bối rối vừa xanh xám. Mẹ, con hình như là trễ rồi mẹ. Bà Nghêu bấy giờ dừng chổi, quay phắt lại, mắt tròn xoe như là hai cái trứng ngỗng. Trễ, trễ cái gì? Trễ kinh ấy. À ha, lại hồn, con ơi là con. Lấy chồng chưa được gần 2 tháng, này mới chỉ có mấy ngày mà giọng như oan gia đầu thai. Được rồi, để mẹ dắt đi mua que thử. Ngay lúc đó thì sở đồ đệ thân tín của thầy lễ cũng là chồng của ông từ ngoài sân chạy tới, mồ hôi ròng ròng, cầm theo túi cằm vắt và ngay que thử thai. Em ơi, anh mua sẵn rồi cái loại nhập khẩu Nhật Bản đó. Hồi nãy đi ngang qua tiệm thuốc, em Phương bán thuốc bạn vợ bảo. Ông trông mặt hơi bụng chắc là có rồi đấy. Ông đỏ mặt giật lấy que thử thai chạy vào trong nhà tắm. Cả nhà đứng chờ ngoài chờ kết quả xổ số. Bà Nghêu thì lẩm bẩm khấn. Trời đất ơi, linh thiêng thì cho đậu luôn đi rồi. Để nó có thai là tôi lên hương, hàng xóm khỏi chê nhà tôi tuyệt giống. 1 phút 2 phút rồi cả cánh cửa mở ra. Ông lò dò bước ra tay run rẩy đưa que thử cho chồng. 2 vạch đó. Trời ơi. Tiếng của sò vang động cả xóm. Nó ôm chầm lấy vợ nhấc bổng lên xoay như là múa rồng rắn. Bà Nghêu đập tay xuống bàn rồi bảo. Tôi đi nấu chè, hạt sen phát độc cho cả xóm. Bầu ai cũng phải ăn dưỡng thai, không được ăn bậy, đã nghe chưa? Thầy lễ lúc này mới từ trong buồng nghiêm mặt đi ra, tay cầm theo bộ bài tây và đồng xu âm dương. Khoan hãy ăn mừng đi. Cả nhà bấy giờ liền im bặt. Nhà này có mùi âm khí đó. Bà Nghêu bấy giờ liền tròn mắt. Ốc bầu là tin vui mà ông làm gì như là tang lễ đó hả? Thầy lễ bấy giờ nắm chặt mặt đồng xu lên lòng bàn tay rồi miệng lẩm bẩm. Thiên căn địa chi, âm dương phân định, thầy có những sát khí theo sau. Ông bấy giờ run lên sò cũng tái mặt. Thầy lấy bấy giờ mở bừng mắt. Còn ông có thai thật, nhưng mà từ lúc hoài thai ta đã thấy một vệt đen theo sau. Thầy này linh thiêng nhưng nếu không chấn điểm kịp thời sẽ bị hại. Bị ai hại? Sò liền hỏi gấp. Thầy lấy chậm ngâm rồi chậm rãi đáp. Một vòng quen cũ. Cứ nói một vòng quen cũ như là giáng một cú sét vào cả nhà. Bà Nghêu đang hồ hởi tính nấu chè tay cầm gói đậu xanh mà dây đánh xoảng xuống đất. Sò thì nuốt khan, còn ốc thì ôm bụng, mồ hôi rịn ra ở nơi chán. Thầy lấy ngồi xuống chiếc ghế tre kê giữa gian nhà, rút ra tờ giấy điều vàng đang nhàu góc, vẽ bằng mực đỏ với những ký tự lạ. Xong rồi lấy từ túi áo ra một nhóm tóc buộc chỉ đỏ. Đây là bùa an thai chấn khí, nhưng chỉ có hiệu lực tạm. Phải làm một cái lễ lớn để chấn long mạch, đuổi sát khí và tín oan hồn đi. Nếu không, thai nhi sẽ bị dọa động dễ như hư thai hoặc sinh ra không lành. Vậy thì phải làm gì? Bà Nghiêu hỏi, mắt lo lắng nhìn bụng con gái mới chớm có. Phải làm lễ chấn thai linh trong vòng 3 ngày, chuẩn bị gấp cho tôi những thứ này. Một con gà mái chưa đẻ trứng, nên nắm gạo nếp trộn tỏi và muối hột. Một chén máu gà, duy nhất một chiếc khăn vuông chưa dùng màu trắng. Nửa cái lư hương nhỏ, cương tròn và một bó nhang chậm. 3 đồng tiền xu cũ càng tốt. Một cái bát nước mưa hứng lúc trời tạnh không lấy được nước giếng. Sao bấy giờ lại hỏi, rồi làm sao nữa? Đêm này đúng giờ tí, ra giữa sân nhà đặt gương chiếu lên trời, dùng khăn trắng trải lên chiếu, đặt tất cả vật phẩm vào giữa. Con gà phải sống đặt nằm im trên gạo, bà Nghiêu thần mẫu thắp nhang, con sò đứng trước đọc theo lời ta khấn mở cổng dương sinh. Ốc nhìn thầy sang nói, phải đứng sau tay đặt lên bụng không được rời 1 giây. Đêm đó cả nhà làm đúng theo lời của thầy dặn. Khi đồng hồ vừa điểm 12 giờ, sân nhà vắng lặng như tờ, chỉ có ánh đèn dầu và hương khói nghi ngút. Thầy lễ rút trong tay áo ra một chiếc chuông nhỏ bằng đồng đen, gõ lèn kèn 3 tiếng rồi đọc lớn. Oan có oan lối, hận có hận đường, thai linh hợp phúc, trời đất chứng minh. Nếu vong quen xin chữa đường sống, nếu oan trái tự cúng mà hóa giải. Bất chợt con gà đang nằm im bật dậy đên vỗ cánh phành phạch, rồi sau đó lại lăn ra bất động. Gương soi giữa sân bỗng mở đi mà không còn phần chiếu ánh sáng nữa, mà hiện bóng của một đứa trẻ. Ông nhìn thấy thì khóc thét. Đứa trẻ tóc rối, mặt lấm lem và đôi mắt trống rỗng, nó không nói, chỉ đưa tay chỉ vào trong bụng ốc. Là sao thầy? Thầy lấy bấy giờ gật đầu, ánh mắt đầy trầm ngâm. Đúng là vong thai từng bị bỏ, nhưng không phải của tụi bay mà là... Thầy im lặng rồi quay sang bà Nghiêu. Bà còn nhớ hồi ngọ em gái của bà bị sẩy thai không? Bà Nghiêu xứng người mặt biến sắc. Hồi đó em tôi bị lừa mang thai, nhưng không giữ được vì nó chết yểu, vong thai mất dạng. Thầy lễ gật đầu. Đó, vong đó chưa từng được cúng siêu. Này thấy ốc mang thai dòng huyết thống gần, nên nó bám theo xin được đầu thai lại. Nhưng nếu không cúng lễ đúng, thì nó không đầu thai mà kéo theo thai hiện tại đi để thế mạng. Cả nhà bấy giờ trở nên chết lặng. Bà Nghiêu bật khóc quỳ xuống. Con xin lỗi em, xin lỗi đứa nhỏ năm xưa. Nếu con được làm lại, con xin cúng đủ lễ cho nó siêu thoát. Thầy lấy bèn lấy bát nước mưa hòa máu gà, nhỏ từng giọt lên tấm khăn trắng rồi đắp lên gương mặt. Ông bấy giờ khấn. Hỡi linh linh, vòng thành nghe rõ. Ta có tâm người có tâm, nếu muốn đầu thai xin theo ánh sáng, đừng ở lại quấy thai mới. Đây là máu là nước trời, đây là ơn cũng là nghĩa đời. Sau lời khấn, gió nổi lên nhẹ nhẹ, tấm khăn trắng tự nhiên các bay phần vật như có ai nâng. Gừng trong vắt trở lại, con gà lan ra đột ngột đứng dậy đi chậm quanh chiếu 3 vòng, rồi nằm xuống lim dim như ngủ. Thành công rồi. Thầy lễ nói, vòng đã nhận lễ. Bà Nghiêu chấp tay lạy tạ, ốc và sò ôm nhau nước mắt lưng chồng. Thầy lễ bấy giờ liền dặn thêm. Tại này đến khi sinh không được nói lời nặng nhẹ. Đừng cùng đụng độ vật sắc nhọn vào bụng và đừng quên đốt nhang cho vong thai cũ mỗi mùng 1. Cả nhà bấy giờ liền đồng thanh. Dạ, nhớ. Lễ chấn điểm đã hoàn tất, vòng cũ đã đi, thai mới cũng đã yên. Nhưng sóng gió chưa quang hẳn vì vẫn còn cái gì đó khác đang hoành hành. Từ hôm đó trời oi như ngột, bóng đèn tiếp trong nhà của thể lễ như là chớp tắt. Bà Nghiêu đang quạt thì la lên. Trời đất ơi, mồ hôi nó ướt hết cả vỡ. Cái quạt nan của tôi đâu? Ốc từ trong phòng bước ra, tay cầm đi sức mệt mỏi rồi nói. Mẹ, con đi ngồi trước nghe. Vẫn còn đau bụng dưới, người cứ mệt rũ. Bà Nghiêu lo lắng ngoái đầu nhìn. Mày mà có bầu phải giữ gìn đó, không có được chạy nhảy linh tinh nghe chưa? Thầy lễ đang cắm cúi gọn cái que tre để làm pháp khí thì ngước lên nói. Này sò, mày có cái đơn kêu cứu ở dưới xóm bến gạo. Nghe bảo dân xóm bị bóng ma chặn đầu ngõ khóc suốt đêm, mày đi trước khảo sát cho thầy. Sao bấy giờ liền gật gù. Dạ, để mai con đi. À mà thầy, tối nay con phải đem đồ giao cho ông Mẫn ở ngoài đập đá đen. Ông ấy đặt bộ lễ cầu an kêu con mang ra tận nơi. Thầy lễ bấy giờ nhìn đồng hồ. Gần 2 giờ sáng, giao xong giờ về thẳng, đừng rông dài giờ này, âm khí nặng lắm. Sợ vâng dạ rồi ôm thùng để bước ra ngoài đường. Ngoài đường tiếng côn trùng giả xích. Sợ cắm cúi đập xe. Đằng ra đập đá đen vắng tanh chỉ có tiếng xình xịch của xích xe rì sắt. Khi tới gần đập bỗng từ bụi cỏ ven đường vang lên tiếng thì thào. Trễ rồi được cúng muộn hắn cũng không vui. Con đường cuối xóm đen như mực, hai bên toàn ruộng và bụi tre. Chỉ có ánh sáng nhàn nhạt từ chiếc đèn pin trên đầu xe đạp. Sợ vừa chậm mớ đồ trong lòng vừa bất an. Từ lúc rời khỏi đầu xóm, anh đã có cảm giác như có ai đó đi theo sau lưng. Cảm giác gai người ấy bám giết lấy anh, như thể có một cặp mắt vô hình đang lặng lẽ nhìn chăm chăm vào gáy. Khi đến gần gốc sung già nên người xóm đồn rằng có hồn treo cổ, sợ như bị một luồng gió lạnh xuyên thẳng qua sống lưng. Anh nhìn chân chân vào bóng đêm phía trước. Cây sùng lững thững hiện ra, cành lá xả xuống như một tay người tùm. Và ở ngay đó một bóng trắng lờ mờ đứng bất động dưới gốc cây, đầu hơi nghiêng tóc xõa dài không thấy mặt. Sò chết lặng. Cái bóng đứng yên đó nhưng cảm giác của sò là nó đang nhìn mình không chớp. Anh dùng mình bặm môi đạp thật mạnh, mồ hôi túa ra như tắm dù trời lạnh ngắt. Nhưng càng đạp chiếc xe lại càng nặng như có cái gì đó đang ghì lại phía sau. Bay xe lún như cán lên đất sình, tiếng rít két két kỳ quái vang lên giữa đêm tối. Anh ngoái đầu lại, có một người ngồi ở đằng sau lưng. Một cái bóng đen lưng cầm đội chiếc mũ rộng vành phủ kín mặt mũi, hai tay đang bám chặt lên vai của anh. Bờ móng dài ngoằn ngoèo như đập vuốt chim lằn ra sắm ngoắt. Cảm giác lạnh ngắt từ tay của nó xuyên thấu qua lớp áo thấm vào da thịt của sò. Sợ hét toáng lên vứt xe lăn, quay dãy nảy như là bị điện giật. Anh có giò bò chạy chân vấp vào dưới cây, cũng vừa mặc vừa chạy vừa gào khóc. Thầy ơi, mà, cứu con đó thầy ơi. Chạy được chừng 5 mét anh ngoái đầu lại. Không còn gì. Cái bóng người lưng cầm biến mất, chiếc xe nằm nghiêng một bên không hề đổ. Thùng xe vẫn còn nguyên. Trên yên xe không có một dấu vết có người. Sợ đứng đứng ra thở hổn hển chân tay run rẩy. Đúng lúc đó điện thoại trong túi lại rung lên. Tay anh cứng đờ mò mẫm rút ra màn hình sáng lên là tin nhắn của thầy Lễ. Có người đội mũ lông theo, nó còn lảng vảng về ngay đừng quay đầu. Sợ buồn rùn toàn thân tim thắt lại như bị ai đó bóp mạnh. Người đội mũ lông là nó. Anh nuốt nước bọt vội cúi nhặt đồ, tay run rẩy không cầm được túi. Mọi cái cử động đều khiến cho anh tưởng tượng ra sau lưng của mình có một cái mặt đang dần dần tím lại, hơi thở lạnh ngắt phả vào trong gáy. Sợ lao lên xe đạp chạy thục mạng, lúc này không phải là xe đạp nữa mà là bỏ chạy bằng tất cả mạng sống. Bóng đêm như trực nuốt lấy, tiếng bánh xe nghiến trên đất như là tiếng móng tay cào cào vào quan tài. Còn cách nhà thể lễ chưa tới 100 mét thì tiếng bước chân vang lên sau lưng, nhịp nhàng dồn dập rõ đến một một. Không thể là tiếng chân của mình. Anh không dám dừng lại. Nhớ lời của thầy đừng quay đầu lại khi đi đêm thấy có cảm giác đó. Nhưng bản năng khiến cổ của anh căng cứng, mặt liếc nhìn qua gương xe. Có một bóng người đang đi theo sát vài cm mà thôi. Cái mũ đỏ vành che kín mặt, lưng cầm trên mũ có cái lông. Tay thõng xuống như không có khớp. Mỗi bước chân kéo lê trên đất như có tiếng sỏi cào xoẹt xoẹt dưới nền đèn yếu ớt. Bóng đó không có chân chỉ lướt giống như đang đi trên sóng. Càng đến gần cổng nhà thầy cái bóng đó lại càng nhanh. Sợ nấc lên nước mắt ứa ra bụng chứng đau vì thở dốc nhưng không dám dừng lại. Ngay lúc đó cổng của nhà thầy Lễ hiện ra vẫn sáng đèn. Thầy! Sợ hét to như xé hỏng đâm dầm vào cổng rồi lăn đùng ra đất. Tiếng chuông gió trong sân vang lên leng keng. Cánh cổng được mở ra, ánh đèn vàng đổ xuống bậc thềm như ánh sáng cứu mạng. Thầy Lễ bước ra tay cầm bó nhang đang cháy. Không nói gì ông bước thẳng ra đường. Cắm nhang ngay lối sò vừa chạy miệng vừa đọc. Về đâu thì về, chỗ này có lửa thiêng. Mượn người thì đi, dọa người thì tan. Một luồng gió thổi ào qua lạnh buốt cả sống lưng. Thầy cắm bạc kinh nhang xuống nền đất vẽ vòng tròn bằng muối. Ngay lúc đó tiếng cười khúc khích vọng lên từ trong bụi tràng gần đó. Nhẹ như là tiếng của trẻ con. Sò nằm vần dưới đất mắt trần trừng thế vẫn chặt túi đồ lễ như thể trong đó là bùa cứu mạng. Thầy Lễ bước đến đỡ sò dậy khẽ nói. Tao dặn rồi, không được nhìn lại nhưng mày về được là may lắm. Khiếp mang tiếng học trò tao mà cũng sợ ma. Sao bây giờ gật đầu giọng như là lạc đi. Nó ngồi sau lưng con, nó bám vai con của thầy. Mà nó gây bỏ mẹ ra, con sợ xón đái ra. Thầy Lễ đưa tay lên vai của sò phủi nhẹ, một nhóm tóc đen dài rụm xuống đất dính nhấp. Không sao nữa, Ta gỡ được rồi, nhưng mai phải làm lễ trừ bóng ngay. Cái thứ bám mày không chỉ dọa chơi. Vậy nó là gì vậy thầy? Là vong oan không có mặt. Mày mà quay lại nhìn kỹ là nó độ lốt mày luôn rồi. Vào trong nhà, thầy lấy mở cửa vẽ bùa đỏ ném thẳng qua đầu của Sò. Một tiếng ép vang lên trong không khí rồi im bặt. Thầy nhìn Sò rồi trầm giọng: nó theo từ lúc mày rẽ ngang mộ gió ngoài đập, cái bóng mũ lông chưa kịp rời đi đâu. Sò bấy giờ mặt cắt không còn một giọt máu. Gần 4 giờ sáng cả xóm Mỹ vợ vẫn mất điện. Không phải cúp điện toàn xã mà đúng cái đường rẽ vào nhà thầy Lễ, nhà chú Sáu, mụ Thông, nguyên cả dãy tối om như là có ai đó cắt riêng dây. Nóng quá từ tối đến giờ không ngủ được, một số thức nhưng mắt đã díu đi. Ông đang nghén nôn ọe suốt, còn thằng Sò thì lọ mọ dậy lấy gừng răng muối để vợ chườm bụng. Bà Nghêu từ đầu hôm đã chằn lằn vì nóng nực, vừa quạt mo vừa gắt. Gần sáng này mà không ngủ được là tao ra ngồi miếu tao ngồi cho mát đó. Chỉ có thầy Lễ là lạ lắm. Từ lúc trời sập tối, thầy đang ngồi trước cửa nhà mắt nhìn đăm đăm về con đường đất dẫn ra bụi che cuối xóm. Mắt của thầy hẳn lên tia máu, cầm sẵn bó nhằng chưa đốt. Chú chó trong xóm bắt đầu chu lên từng tiếng dài đứt quãng. Lũ mèo chạy như là điên rúc vào trong gầm giường. Đúng giờ dần một cơn gió nóng ngầm mập từ bụi tre cuộn ra, kéo theo mùi tanh như là sắc rắn. Mặt đất rung lên, rồi từ giữa bụi tre một thứ đen thù lùi thấp bé đầu đội một chiếc mũ lông màu đỏ nổi bật từ từ bước ra. Mỗi bước đi của nó phát ra tiếng rạc rạc như là móng vuốt cào vào đất. Nó không cao hơn 1 mét, toàn thân phủ lớp lông xám đến lởm chởm, mặt không thấy rõ, chỉ thấy hai con mắt đỏ như than hầm. Ngay khi nó bước tới gần nhà chú Sáu, đèn điện trong nhà nhá lên rồi lại tắt phụt. Chú Sáu là người từng khoe đã từng gặp ma bên Campuchia, giờ run như cầy sấy chui xuống cầm bàn rồi lắp bắp: Mà mua lông nó về rồi, trời đất ơi! Cái bóng đó dừng lại trước cổng nhà thầy Lễ. Bóng từ bên trong cánh cửa bật mở rầm một tiếng. Thầy Lễ bước ra ngoài, tay cầm kiếm gỗ rồi miệng niệm: đội mũ che đầu, lông không che được nghiệp. Sớm mặt trốn trời lấy âm khó tránh, đêm nay ta hỏi ngươi về đây là cớ gì? Cái bóng không trả lời mà chỉ từ giơ tay lên thẳng vào nhà ốc. Gió lạnh cuộn lên, bóng ốc trong nhà quặn đau. Thầy nó vào bụng con rồi. Cái bóng lập tức tan thành khói đen lướt vèo qua cổng rồi biến mất. Thầy Lễ giật mình phất tay tung ra một đám gạo nếp trộn máu gà đã yểm nhưng quá muộn. Bà Nghêu từ trong nhà chạy ra: cái gì vậy? Tôi vừa mơ thấy một đứa đội mũ lông đã lên bụng con bé rồi cười. Đừng nhắc tới nó nữa, mà mũ lông đã hiện hồn. Cả xóm im bặt vắng lặng đến giận người. Ngoài kia mũ lông lại bay vèo qua mái nhà cất tiếng cười ken két. Cái bóng to xù xì với chiếc mũ lông tù tù vào hàm răng nhỏ nhọn đã thực sự gieo rắc nỗi kinh hoàng. Ngay trong sáng hôm sau, xóm trên xóm dưới chạy sang, tiếng đồn lan nha như là cháy giả. Có ma, mà đội mũ lông hiện hồn cáo tới ông hứa giữa ban ngày. Thằng Cảnh lái xe ôm bảo chờ khách khuya mà nhìn thấy ghế sau không có ai. Còn bà Sâm thì mất gà bữa nay, tối qua thấy bóng lông đen lù lù bò qua hàng rào. Cả xóm bây giờ không ai ra ngoài sau 7 giờ tối, trẻ con trong xóm bị nhốt trong nhà. Người lớn thì đi đâu cũng phải có đôi có cặp, miệng lẩm bẩm thần chú, đeo tỏi rán bùa, thậm chí là có nhà đeo cả quần lót đỏ trước cổng để chùi tà. Bà Nghêu vốn gan lì mà hôm đó cũng tái cả mặt. Nó về thật rồi, cái thứ mà đội mũ lông, năm xưa tôi thấy nó lảng vảng trong đám dãy hoang, tưởng chỉ là bóng người đi lạc, không ngờ giờ lại về. Ông ngồi thung mình trên phản, ôm chặt cái bụng vừa mới nhô lên mặt vẫn còn tái mét như tàu lá úa. Mồ hôi lạnh chảy rịn ra trên trán, đôi mắt thẫn thờ như thể đang thấy có gì đó vượt ngoài sức tưởng tượng. Thằng Sò ngồi bên cạnh định nói vài câu trấn an, nhưng vừa mở miệng thì đã bị bà Nghêu quát như sấm rền: mày trấn an kiểu gì? Mấy cái con gái tao bây giờ mang bầu, cái mà đó mà liếm bụng nó thì đẻ ra trứng à? Sò câm nín, ông không khóc thành tiếng, tay vẫn bấu chặt vào tà áo chồng. Thầy Lễ từ sáng đến giờ đã đốt hết cả bó nhang lớn, cắm từ trong buồng ra ngoài ngõ. Ông vừa giày mối quanh nhà vừa lẩm bẩm niệm chú, mỗi bước chân đều nặng vẻ suy tư. Chuyện này nghiêm rồi, ông nói giọng khàn đặc, mắt nhìn về khoảng sân vừa rắc muối. Không phải rằng ma vất vưởng đầu đường cuối xóm, đây là loại nhập địa, trở lên từ nghiệp xưa sống ký sinh vào mạch đất. Không cũng được yểm, chúng mình sắp đối mặt thứ người sống phải cúng đốm, còn người chết thì cũng chẳng dám lại gần. Chiều đó lúc nắng quái bắt đầu đổ xuống trải dài như là cái bóng rút ruột, như kéo từ trong đất ra sóng nhỏ chấn động. Đúng 5 giờ rưỡi sập tối, tiếng làng hét vang lên từ nhà ông Lục, ngày từng có quá khứ bí ẩn, một thời dẫn đoàn đi khai dãy trên đồi trăm năm nào. Xong ông vỡ ra như dây đàn bị kéo đứt. Cứu tôi, nó lôi tôi dưới gầm giường. Cả xóm nhốn nháo chạy sang, đến nơi ai nấy đều lạnh gáy. Ông Lục nằm vặn vẹo giữa sàn nhà, người rôn lên như đang cỏ giật, mắt trợn ngược miệng sùi cả bọt trắng. Kể lại nhất là miệng của ông toàn bùn đất, đất đen nhão nhạt dính từ môi đến tận mang tai, như thể ông vừa ăn nguyên một bát bùn. Mẹ ơi, ai chất đất vào mồm ông Lục thế kia? Không nhìn tóc kìa, tóc như bị kéo. Ông bị lôi ra từ trong gầm giường. Cúi xuống nhìn kỹ gầm giường lạnh toát, sàn xi măng ẩm ướt một cách bất thường, và ngay ở mép sàn là 4 vết móng cào réo dài như của loài vật khổng lồ. Xi măng chốc lở vệt cào sâu đến phân nửa nhằm nhở như có ai đó dùng tay cấu đá. Thầy Lễ khi đó vừa bước vào nhìn qua một lượt rồi bảo, không phải giống người, là thứ sống trong đất. Ma hả thầy? Thầy Lễ gật đầu. Cả đám người nghe xong đều nín bật, có người buột miệng. Vậy cái vết cào này nó đã chui ra hả thầy? Thầy Lễ không trả lời ngay, ông lấy trong túi ra một bọc nhỏ rắc thứ bột gì đó nâu đỏ quanh giường. Một làn khói mỏng bốc lên, mọi người nín thở sau đó thì lặng im. Tưởng như ai đang thở phào thì đột nhiên, ông Lục bấy giờ liền gào lớn. Nó chưa đi, nó đang dưới chân tôi đang bò lên. Bỗng dưng cả sàn nhà rung nhẹ chỉ trong vài giây, một lóng bóng đen như là thân chuột khổng lồ trườn ra qua gầm giường chui thẳng xuống sàn nhà mất hút. Cả đám nghe toáng lên chạy tán loạn, bụi đất bốc lên mù mịt. Ông Lục gào rú, cả người bị kéo ngược về mép giường như có dây thừng vô hình xiết vào cổ chân. May sao thể lễ kịp thời rút tấm vải đỏ ấn mạnh vào chắn ông miệng hết. Ngũ hành chấn an, âm đình thoái tán. Tiếng rú vọng lên từ sàn nhà giống như có ai đó rít qua kẽ gạch xong im bặt. Ông Lục bất tỉnh. Sau khi đưa ông vào trong phòng nằm, thầy Lễ ngồi xuống chiếu rít một hơi thuốc lào nhíu mày. Nó chưa đi đâu, chỉ tạm rút xuống đất, tao sợ mai kia nó sẽ bỏ sang. Vậy làm gì giờ thầy? Kể nó đi, đến thì tao tiếp. Tiền lằn nhành xóm họp khẩn ngay hôm sau tại sân nhà văn hóa. Bà con chân nhau kể chuyện. Tôi thấy nó qua khe cửa sổ, nó nhảy trên mái nhà, nó cào cửa chuồng trâu nhà tôi làm trâu đẻ non. Thầy Lễ bước lên tay cầm bó nhang đang cháy nghi ngút rồi nói rành rọt. Bà con nghe tôi nói đây, con ma mũ lông này không hề đơn giản. Nó có hẳn có mục tiêu, nó không phải hù chơi mà là đang tìm người để trả thù. Thầy Lễ bấy giờ ngồi trầm ngâm bên cây nhang cắm trồng chiếc bát thường đá đặt ở giữa nhà văn hóa. Tàn nhang cuốn lên từng vòng như run bò ngược lạ thường. Bà Nghêu mang ra ly nước chè xanh nóng hổi, tay đặt mạnh xuống mâm. Uống đi cho tỉnh nào, mặt ông từ cái mũ ấy hiện lên cứ tái mét. Thầy Lễ bấy giờ không đáp. Ông nhấp một ngụm mắt không rời khỏi sàn tợi nhang đang quấn chặt lại, tỏa ra một làn khói xám mờ. Nó không phải là vong thường đâu. Thầy nói giọng nhỏ như thì thầm vào trong chiều gió. Cái bóng đội mũ lông đó, nó không phải là người mới chết. Bà Nghêu bấy giờ giật mình. Thế thì sao? Ma cổ hả? Thầy bấy giờ liền gật đầu, lấy tay vạch lên nền đất, bức phủ cổ bằng ngón tay trò đã trần sùi chai sạn. Gió nổi lên lạnh ngắt dù giữa trưa. Ta thấy nó đi lùi, bóng ma mà chân không chạm đất lại đội mũ lông. Đâu phải mũ rơm cũng chẳng phải khăn vấn, mà là mũ lông đen sì có chùm tua dài, như là đồ quan binh thời xưa. Ông nói rõ đi, sao nhìn ra mũ kiểu gì? Mũ ấy là hắc miêu chạm, thường dùng để đội cho tử tù phong kiến. Những đứa chết oan bị chạm gió, tức thì chém bằng hình thức nghi lễ, không đầu không xác. Dạng oan hồn đó chưa tiêu tan mà thành lệ quỷ phục hình, tức chuyên đi tìm người đội mũ thí mạng cho nó. Một khi đội vào rồi là không gỡ ra được. Bà Nghêu rụng rời chân tay. Vậy cái mũ lông mà thằng Tèo con bà ngăn đội chơi đó là thứ gì? Thầy Lễ gật đầu, bà Nghêu tay run bần bật, lập cập mở tủ lấy hộp gạo. Ông lấy gì cúng đi, chứ tôi nghe thấy ớn lạnh cả sống lưng. Rõ ràng con điệp bảo là thế ông chú đội mũ lông hỏi ai chưa chết, rồi cứ lặp đi lặp lại câu nói đó như là đọc kinh. Thầy Lễ châm ba kinh nhang khắc rút từ bó nhang cúng tổ nghề miệng lẩm bẩm. Người sống đội mạng kẻ chết mượn hồn, thiên địa bất phân, ta không lấn chính. Lúc này đồ đệ sò vừa chạy về từ hướng nghĩa địa trong xóm, mặt nó xanh như tàu lá chuối, mắt trợn tròn. Thầy à, ở bãi tha ma có cái mộ gò lún xuống chỗ sắt mé rừng trúc. Mộ không bia, tên chả có, mà trên đó mọc toàn cỏ kim tròn như là đầu người, gió thổi nghe như là tiếng rên. Thầy lễ bấy giờ đứng phất dậy, ánh mắt sắc lẹm. Chính là nó, mộ đó bị phong ấn mà ai đó giải ra, nó tìm người đội mũ lông để thế mạng. Sân nhà văn hóa bỗng lặng như tờ, chỉ còn tiếng côn trùng kêu gian trong lùm cây và tiếng thở gấp của từng người như nghẹn lại trong cổ họng. Sau lời của thầy lễ không ai dám mở miệng. Một nỗi lạnh không rõ từ gió ngay lòng người bắt đầu len lỏi trong không khí. Bà Nghiêu bấy giờ siết chặt tay áo, môi run rẩy. Mộ đó là ở cái khúc rừng tre phải không, nơi có cây gạo khô rỗng ruột. Sợ gật đầu, ngay môi nó tím tái. Còn đi tìm thầy mà tạt qua bãi tha ma, xem thử cỏ mọc tròn trên đầu người, chính là giữa lún xuống như có ai đó đạp nát, mùi tanh như máu mốc. Thầy lấy bấy giờ trầm ngâm rồi phán. Tên là mộ phong ấn cổ, có người đã phá yểm. Không phải là vô tình, phải là kẻ biết rõ cách gỡ phong và biết thứ gì đó được chôn ở bên dưới. Phong đội mũ lông bị giam ở đó, nó không tìm người đội chơi, nó chọn người có liên hệ để đội mạng. Bà Nghiêu bấy giờ liền thốt lên. Liên hệ? Ai trong xóm mình từng dính tới nó? Thầy lễ không trả lời ngay. Ông lấy từ trong túi ra một cuộn giấy điều đã ố vàng, cẩn thận trải ra. Trên đó là sơ đồ mộ phần sư cũ của vùng đất này do tổ truyền để lại. Ngón tay chai sàn của ông dò từng dòng chữ Nôm lẫn Hán, rồi cựng lại ở góc phía tây của bản đồ. Dòng của ông bấy giờ liền gằn lên. Mộ đó là của Lý Văn Giật, từ tù chiều cuối Lê, bị chạm gió năm 1797. Tội danh phản nghịch nhưng có đơn kiện oan chưa từng được giải. Dân vùng xưa gọi là người không đầu và giữ đêm. Mộ lông đen là vật tế lễ bắt buộc trong lễ chạm oan, giữ hồn, hỏi nhập vào người, nhưng mà nếu vật yểm mất thì hồn sẽ thoát. Một đồng lão từ gốc sân bấy giờ thì thào. Hồi đó tao nghe kể, ông cố tao từng chứng kiến quan chạm dựng mũ trên đầu của người sống, sau đó chống nổi ba hồi, người tự gục xuống không ai chém. Lý Văn Giật chết mà không ai thấy, máu chỉ có tiếng cười và tiếng khóc vang lên giữa đồng. Sân họp im lặng phăng phắc. Một bà lão bấy giờ thì thào: Thế ai là người bị chọn đội mũ lần này? Sao bấy giờ run giọng: Thầy, còn thằng Tèo, nó vẫn còn đang chơi cái mũ đó. Hôm qua còn đội nhảy lò cò ngoài sân nhà văn hóa. Thầy lấy đứng bật dậy, giọng rắn như là sắt: Phải lấy lại mũ ngay. Mũ đội càng lâu oán khí càng thấm sâu. Đến ngày thứ bảy là hồn đội mạng nhập xác. Tèo mới ngày thứ ba còn kịp. Ông bấy giờ liền quay sang dò: Mày đi với tao ngay bây giờ. Cả nhà bà Nga nằm cuối xóm tối om, cửa bị khép hở, đèn trong nhà chập chờn như sắp tắt. Khi thầy lễ và Sò bước vào, bà Nga đang ngồi chồm hổm giữa nhà, tay ôm thằng Tèo đang sốt run miệng ú ớ mê sảng. Nó cứ nói nhảm, đến lượt tôi rồi đến lượt tôi. Em gọi nó không tỉnh, người nóng như là than. Thầy lễ không đáp, ánh mắt ông dán trần vào cái mũ lông đen sì đang treo lơ lửng trên kèo nhà. Nó không di động nhưng tua lồng của nó đang chuyển động theo chiều gió nghịch. Còn thời gian. Ông lấy ra một tờ giấy điều vẽ vũ chú bằng chu sa rồi miệng niệm: Âm oan lộ diện, thiên cương chấn hồn, đại khí phản tà, ngũ hành hội tụ. Sau đó ông đưa tờ bùa cho Sò: Đặt dưới gối của thằng bé, tao lấy mũ xuống. Sò run rẩy gật đầu khi tờ bùa vừa vào vị trí. Không khí trong nhà như nặng trĩu, một lồng phát ra tiếng gió rít. Mảnh kèo che rung rinh, sợi dây kêu cót két như là dây thừng cổ. Thầy lễ với tay giật phát cây mũ niệm to: Thiên hồn quy tổ, địa khí tịch an, oan hồn bất túc, thoái lộ vô hình. Một tiếng oét vang lên, cả căn nhà chấn động nhẹ. Một lồng đèn vỡ tung tan tành như đã khói bụi. Mùi tanh ngai ngái lập tức tràn khắp căn phòng. Thằng Tèo nấc lên một cái rồi ngủ tiếp đi. Bà Ngan ngồi phịch xuống khóc nức nở. Sợ cũng thở phào nhưng chưa kịp nói gì thì ngoài cửa sổ một gương mặt đen sì không mắt mũi đang nhìn chăm chăm vào trong. Thầy lễ quay phắt lại, mắt sắc như đờ dao: Nó đến rồi, nhưng không còn mũ để thế mạng, nó sẽ tìm lại hoặc tự đội lên người khác. Ông quay sang bà Ngan: Cấm không được kể lại chuyện này, phải lập đàn giải oan sớm, nếu không nó sẽ nhập người được phá yểm mộ, và nếu đúng như tao đoán kẻ đó không ở xa, có khi ở ngay trong xóm này. Chiều hôm ấy mưa bụi lất phất rơi xuống mái đất rêu phong của nhà thầy lễ. Ông ngồi bên hiên chậm rãi gói điếu thuốc dê, ánh mắt đăm chiêu nhìn ra phía cây thị già giữ sân. Bà Nghêu bước ra tay cầm nắm dao ngổ. Mấy bữa này mà mũ lồng quậy phá ghê nhỉ, ông không tính diệt hẳn cứ lặng như hến. Thầy Lễ nhìn bà khẽ thở dài một tiếng. Chuyện này không phải là dễ, còn mà đó không phải là vong thường, sợ tôi mới biết thêm là nó nằm ma tây. Cái giống chiếc xứ người ôm oán mà hóa thành lệ khí, tôi từng gặp năm tôi còn nhỏ xíu. Bà Nghêu bấy giờ giật mình. Ông gặp hồi nào sao tôi chưa nghe? Hồi năm 65, chiến tranh còn loạn. Tôi lúc đó 10 tuổi theo cha tôi lên 9 tầng tìm thuốc. Cha tôi là thầy lang còn đều cả ông nội tôi từng là người coi đất trấn trạch cho lính. Từ hôm đó, ba người ngồi trong lán treo khuya, gà chưa gáy mà tôi thấy một thằng tay đội nón lông bước từ bụi rậm ra. Mắt của nó đỏ như đèn pin, quần áo loang lổ máu khô, bước tới gần mà không nghe tiếng chân. Nó đứng đó giơ tay chỉ thẳng vào tôi rồi biến mất. Sáng hôm sau, ông nội nó là ma tây bị chết trận, bị phần chủ không siêu thoát. Thầy Lễ ngừng lại vút ven, nhẹ nếp nhăn trên trán. Nhiều năm rồi không thấy nhưng gần đây, mùi mồ hôi, da lạ gió lạnh lướt ngang ót, tiếng giày nện trên mái nhà y như mấy dấu hiệu ông nội từng dặn. Ông nói là nó quay lại. Không chỉ quay lại mà nó còn mạnh hơn. Có người gọi nó, ai đó lập đàn xe kín nhưng không khống chế được. Ngoài trời một tiếng sét nổ đi đùng xé toang cả bầu trời. Ở cuối xóm con Điệp đang ngồi trước búp bê thì bỗng hét lên. Có ông tây mặc áo rách, đầu đội nón rậm gì đứng ngoài cổng, ông không có mặt. Cả nhà con Điệp ùa ra thì không thấy gì, chỉ có đôi dấu giày to tướng in trên vũng bùn ướt nhẹp ngoài hiên. Ở trong nhà thầy Lễ, ông đứng dậy lấy một mảnh da thuộc cũ kỹ được ép trong tấm giấy dầu, tấm bùa trấn hồn tây của ông nội truyền lại. Ông bấy giờ liền lẩm bẩm, lần này phải kết thúc cho xong, quá nhiều suy đoán về con ma này rồi. Cả xóm bấy giờ nghe tin thầy Lễ sẽ diệt trừ con ma mũ lông im lặng phăng phắc như là ngừng thở. Chẳng mở gió thốc từng cơn làm dẹp che dựng ngoài nhà văn hóa, lật vật kêu như là có người lục lọi. Ông trưởng xóm Hậu nín thở ngồi bệt ngoài sân, tay ôm bó nhang phía sau, là hơn ba chục bà con nín lặng, mặt ai cũng căng như dây đàn. Trên bàn thờ dựng tạm thầy Lễ lé mặc áo pháp, theo hình hồ vàng, tay trái cầm phất trần, tay phải rút ra cây bút lông chu sa chấm máu gà, viết lên đạo phù màu đỏ rậm. Cạnh thầy là con gái ốc tay cầm khay đồng, đựng bảy đồng xu vào một chén dầu thấp đỏ lửa. Hắn không phải ma thường, là oan linh tay chết trận uất khí không tiêu, là bị lập miếu sai khiến làm ma giữ của. Thầy Lễ nói khiến cho bà con ướn lạnh, mọi người xì xào với nhau. Miếu tây bỏ hoang sau đồi bị đào bới năm ngoái, có người đồn thấy bóng người cao to đội mũ đông trắng, mặt hõm sầu như không có chồng đi đêm vỗ vai trẻ con. Giờ cả chuyện ông Kiền bắn đồ đồng chết cứng ở trong bếp với mâm với mồm đầy cho hương. Thầy bấy giờ liền hô lớn, bắt đầu. Tiếng chống lệnh của thầy Lễ tiếp ứng vang lên ba tiếng tùng tùng. Bảy ngọn nến tắt vụt một lượt, chỉ còn ánh sáng leo lét từ cây đèn dầu. Ốc run rẩy, bà Nghêu thì thầm cầu trời khấn Phật, còn đồ đệ sò thì núp sau thùng loa. Một cơn gió lạnh tràn qua sân nhà văn hóa, rồi tiếng cộp cộp vang lên. Một bóng người cao hơn 2 mét hiện ra phía bụi tre. Đúng như lời đồn, đội mũ đỏ giống cương thi, nhưng trên đầu có cái lông trắng, áo quần phục sườn vai, cùng một cái bao gai đen súng nước từ từ tiến về nhà thầy Lễ. Cả xóm bấy giờ nín thở, sò tung đồng xu lên. Sò ném mạnh 7 đồng xu vào khay đồng, xong xoang một tiếng dài vang lên. Thầy Lễ lập tức đọc lớn, tây binh hồn trận, oan linh phiêu giật, nếu bị chấn giữ ta phá chấn, nếu bị sai khiến ta giải yểm, còn muốn báo thù hãy hiện hình. Tiếng của thầy vang dội, cây phượng cắm trước sân gãy đôi, bao gai trên vài bóng man nứt toác, rơi ra một cái đầu lâu bọng tóc nát. Ai đó hét lên rồi ngất xỉu. Lúc ấy thầy Lễ vung roi âm dương rồi quất tới, linh khí tán, lệnh của trời ngươi phải đi. Băng mà rú lên, mũ lồng rớt xuống đất bốc cháy, bao gai bốc khói tan vào trong không trung, cây cột nhà văn hóa rung lên rồi yên. Tất cả dừng lại, sợ khóc tán loạn. Bà Nghêu ngồi bệt ôm đầu, còn thầy Lễ ngồi thở dốc mặt trắng bệch, máu chỉ khẽ gật đầu bảo, xóm này nhiều ma quá, cuối cùng cũng đã xong tiếp. Cả xóm lặng như tờ, nhưng ai cũng biết mọi thứ chưa thực sự kết thúc. Bà con mỗi lần chứng kiến thầy Lễ diệt ma lại xô bồ đi xem vì vừa thích thú vừa lạ mắt. Cho tới hôm sau, cả xóm mấy vợ còn rầm rì bàn tán chuyện đêm qua, nhưng có vẻ lại bịa ra cho thêm hay. Đám trẻ con, người già, đàn bà mới đẻ ai cũng kể lại với giọng trầm trồ và với chút sợ hãi cảnh thầy lễ cùng sò và bà Nghiêu đuổi theo bóng ma mũ lông tới tận bãi đất trống cuối xóm chỗ xưa kia từng là trạm đóng quân Pháp. Bà Ngan, người từng bệnh Mai Châu nhập, giờ lại bị ma mũ lông nhập tiếp. Bà tỉnh lại sau một đêm vật vã, gương mặt của bà hốc ngang, hai mắt thâm sì như thiếu ngủ cả tuần. Thầy lễ đứng bên cạnh, tay cầm chén nước gừng và bó lá sông còn nghi ngút khói. Bà Ngan, bà tỉnh rồi là may đó, mạng của bà chưa tận, nhưng nếu để lâu nữa thì giờ sắc của bà nằm ngay bìa rừng rồi. Bà Ngan dùng mình, hai tay run rẩy đỡ lấy chén nước. Lúc ấy bà Nghêu từ trong bếp đi ra bên nồi cháo trắng. Có phước thì dáng giữa phước, nhà này mấy đời không ai chết vì ma, nay để cho bà gõ cửa âm phủ rồi người ta đồn xóm tôi thất đức thì xấu mặt. Thầy lấy bấy giờ gánh đầu cười khẩy một tiếng rồi nói, cũng không trách bà được, còn mà mua lồng đó không phải là dạng thường, đó là tàn tích của chiến tranh, là oán khí của lính Pháp chết tức tưởi bị phản bội vùi xác không mồ. Cái đầu mũ lông là để che vết thương nát óc, nhưng mắt nó vẫn nhìn chừng chừng không quên hận thù. Cả xóm nghe vậy, người nào người nấy đều im mặt. Một ông lão chậm rãi rút điếu cày rồi thở dài, cái nghiệp cũ để lại giờ con cháu mình gánh, mà may phước cho xóm mình còn có thể lễ. Đến trưa, nhà văn hóa xóm mở lo phát thanh, giọng ông hầu trưởng xóm vang vang thông báo khẩn tới toàn thể bà con xóm Y Vợ, nhà công của thầy lễ, sự cốt tâm linh gây xáo trộn nhiều ngày nay đã được hóa giải. Từ hôm nay mọi hoạt động sinh hoạt buôn bán tụ tập tiếp tục diễn ra bình thường, mọi người tuyệt đối không đồn thổi gây hoang mang. Tiếng loa vừa dứt thì bà con vỗ tay dần dần, có người còn đem bánh kẹo ra thắp hương cảm tạ. Nhà thầy lễ thì tấp nập khách khứa tới thăm, ai cũng mang theo con gà nắm gạo hay là bó rau làm quản nói lời biết ơn. Sở đồ đệ của thầy lén nói nhỏ với ốc, sao mình bình yên rồi, chắc thầy vui lắm. Ốc cười tay xoay nhẹ bụng, ánh mắt ánh lên một niềm hy vọng. Không chỉ thầy đâu, em cũng thấy an tâm cho đứa nhỏ trong bụng của mình. Có thể lễ tỉa ra sau nhà đứng nhìn mảnh vườn trồng mướp chép miệng. Gió đã lặng, để không có nghĩa sẽ không có cơn bão nào khác. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.